Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 55, hệ thống nhất tộc một cái khác tên khốn kiếp. Khách quan số 2333 trở thành chế diễu các hạ. Bị sứ đồ nghị hội phụng làm tân khác biệt. Phẩm thư đã từng bị số 2333 không ngừng hâm mộ số 2335. Hiện tại đang dùng bản thân còn sót lại linh tính để duy trì cùng với chính mình độc lập. Hắn đã trải qua không phân biệt được tại sao mình lại bị vây ở chỗ này. Đồng thời nhất định phải một khắc không ngừng vận chuyển cái này đặc thù trận thế. Nhưng là hắn nhất định phải nghĩ cái gì? Bằng không hắn hệ thống muốn format. Đến lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, không có nửa điểm ý cá nhân, đã trải qua không cách nào xưng là chân chính ý thức. Hệ thống 2335, Vĩnh Ninh Hương vinh dự xuất phẩm, phẩm chất cam đoan, đáng giá chân tàng. 2335 hiện tại không sai biệt lắm chỉ nhớ rõ một câu nói như vậy. Về phần quá nhiều tin tức hắn đều không nhớ rõ. Võ phong trận thế vận chuyển bình thường, nội bộ phụ thuộc vị diện cùng ngoại giới tinh cầu kết nối không có khác thường. Phát hiện dị, thường thân phận tiến vào, đã ghi chép thân phận, đây là hệ thống 2335 đơn điệu một ngày. Hắn ghi chép chi, biết rõ mình là tại mấy trăm năm trước xuất hiện ở đây cái đặc thù không gian ở giữa. Vận chuyển tên là võ phong trận thế. Thuận tiện giam khống năm cái lối đi biến hóa. Hắn không nhớ rõ bản thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không nhớ rõ tại sao mình phải hoàn thành những công việc này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi hoàn thành những cái này. Đây là hắn bản năng. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống 2335 lại một lần nữa dùng bản thân sau cùng linh tính lặp lại một lần cỗ kia lời nói, hệ. Thống 2335, Vĩnh Ninh Hương vinh dự xuất phẩm, phẩm chất cam đoan, đáng giá chân tàng, Chu Bình một mặt tuyệt vọng hỗn tạp tại một đám tàn tật binh chi. Rất phù hợp thân phận bây giờ tam giáo bị đánh tan binh sĩ. Mặc dù hắn hiện tại cũng rất tuyệt vọng, hắn đem tà thần đánh lui, chuyển đổi thân phận trở lại liên bang chi. Vì cái gì cũng không phải lại một lần nữa trở thành gián điệp trở lại tam giáo. Nhưng là không có cách. Liên bang rất giảng quy củ. Hắn là bị bắt làm tù binh binh sĩ. Vì cứu chữa hắn, vận dụng không ít chân quý dược tề. Hiện tại hắn thân thiếu một số lớn nợ. Căn cứ luật pháp liên bang, công dân không cách nào hoàn lại liên bang cấp 3 nợ nần lúc. Nhất định phải tiếp nhận nguy hiểm đẳng cấp không cao hơn cấp 8 nhiệm vụ. Mà nguy hiểm đẳng cấp cấp 10 là hẳn phải chết cấp. Cấp 9 thì là tất tàn tật đẳng cấp. Gián điệp nhiệm vụ là cấp 8. Chu Bình không có cách nào cự tuyệt. Liên bang tên lưu manh này, mặc dù không giảng quy củ, nhưng là ngươi muốn không tuân theo quy củ. Chết tương ngộ làm khó coi. Không có biện pháp, Chu Bình chỉ có thể ký kết khế ước. Tại liên bang giám thị dưới, lẫn vào tam giáo tan tác đội ngũ chi, có lẽ trước đó nuốt vào tà thần tín vật binh lính liên bang. Là bởi vì thiếu liên bang cao cấp nợ nần, không thể không chấp hành loại nhiệm vụ này. Chỉ là hắn có lẽ không rõ ràng, cùng tà thần sinh ra mối liên hệ này, chỉ sợ chết còn khó chịu hơn. Chu Bình nhớ tới tại cái kia mờ tối trại tù binh chi. Cái kia bụng không ngừng nở lớn. Rõ ràng thống khổ tuyệt vọng muốn chết. Làm thế nào chết cũng không chết được ra hỏa. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của lần này là thành công lẫn vào tam giáo chi. Thu hoạch thần thoại võ học cùng võ phong tin tức. Tại Chu Bình bên tai, xuất hiện một cái giọng nữ. Báo cho bọn hắn, mà cái này giọng nữ. Chu Bình kỳ thật cũng coi là quen biết, chính là trước đó mộng cảnh nghiên cứu xã trưởng Thạch Cửu. Chu Bình ngẩng đầu nhìn một chút, Thạch Cửu đang ở cách đó không xa, là một thân Nico cách ăn mặc, giống như mộng cảnh khai thác phá sản, dẫn đến nàng thế lực sau lưng không thể không đầu nhập thứ 17 thực dân tinh chiến trường đến dừng lại tổn hại. Đồng thời bởi vì sau ra trận, nàng thế lực sau lưng không thể không nỗ lực càng lớn cố gắng. Thế là Thạch Cửu liền trở thành bọn hắn cái này một chi đặc khiển thiên nguyên bí cảnh dò xét tiểu đội trưởng, tính toán là nửa bị buông tha trạng thái. Nhưng là một khi nàng thành công hoàn thành nhiệm vụ, qua lại địa vị lại sẽ đều trở về. Chu Bình đối với này không có gì tốt đánh giá. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Hắn không cách nào quản nhiều cái gì. Bất quá đương sơ Lữ Thanh Lữ Phương hai huynh đệ đem Âu Thành trang bị bản thiết kế giao cho hắn. Có thể dự liệu là bản thiết kế đến từ Thạch Cửu cùng sau lưng nàng thực lực. Cho nên Chu Bình là thiếu Thạch Cửu một phần nhân tình. Nếu có thể Chu Bình vẫn là nguyện ý giúp một tay. Đối với võ phong vật này, Chu Bình ở trên trời nguyên bí cảnh Tam Sơn chi mạch thời điểm cũng có qua nhất định hiểu. Nghe nói cái gọi là võ phong là thiên ngoại thiên tính cả thiên nguyên bí cảnh. Tại nguyên khí khôi phục phía dưới, cải biến sông núi địa lý, lòng đất nguyên khí tạo thành long mạch hóa thành tự nhiên đại trận. Lúc đó muốn cụ thể hiểu rõ võ phong đại trận, cần tự mình đi khắp toàn bộ thiên nguyên bí cảnh, đo đạc sông núi địa chôn xu thế. Lúc kia Chu Bình nào có thời gian này, thế là liên quan tới võ phong không có tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Toàn bộ thời gian dùng đi giải tích các loại tài liệu. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ võ phong đại trận rất có thể có vấn đề. Chủ thần đem ta thả vào thiên nguyên bí cảnh. Tam tuyệt thư sinh nói thiên ngoại thiên đối với thần ma có đặc thù lực hấp dẫn. Những cái này đủ loại vấn đề đều có thể nói rõ thứ 17 thực dân tinh cùng thiên nguyên bí cảnh có chỗ đặc thù, mà cái này chỗ đặc thù hiện tại xem ra rất có thể cùng võ phong đại trận có quan hệ. Bằng không cũng vô pháp giải thích. Nhiều như vậy thần ma lưu lại các loại thần thoại võ học. Chủ thần cho ta cuối cùng nhiệm vụ là dẫn phát lần thứ 3 trùng kích. Thêm Negeri ở cái tinh cầu này địa vị đặc thù. Cái này võ phong đại trận cùng Negeri phong ấn có quan hệ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.